Chương 432, bệ hạ, hài lòng sao một. Đem phồn tinh đưa vào kế tiếp thế giới sau, siêu thần hào lúc rảnh rỗi, móc móc chân. Móc xong chân sau, lại từ nón xanh trong đem kim sắc trong suốt bình nhỏ cho đem ra. Nghĩ đến chính mình lần trước chính là liều mạng lay động, sau đó nó chiến thần đại nhân liền tỉnh vì thế bắt cái chai chính là một trận mánh giao động. Giao động được trong chai giống như chất lỏng chậm rãi giao động, bên trong ẩn ẩn chiết xạ ra hồng quang. Lắc lư một hồi lâu về sau. Ân không phản ứng nha siêu thần hào có điểm tiểu thất vọng. Nguyên lai nó chiến thần ba ba sở dĩ hồi tỉnh, thật sự không phải là bởi vì nó lắc hắn. Mà là bởi vì ngân phồn tinh con kia gấu nhỏ ai, thất vọng. He tui đứng núi này trông núi nọ cậu nam nhân nó thoát phấn về dẫm đúng lúc này, hư không chi cảnh phát tới triệu hồi. Bạch bi thần sứ, kính xin hiện thân một chuyến, có liên quan chiến thần đại nhân chi sự. Chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ tìm hiểu tình huống. Siêu thần hào thật là bị hư không chi cảnh bọn này gậy quấy phân heo phiền cực kỳ. Lý giải gì a lý giải làm gì gì không được. Quấy phân hạng nhất thế nào? Lý giải tình huống. Các ngươi có thể giúp đỡ thu thập cha ta linh hồn mảnh vỡ a đi lại không được. Suốt ngày mở mở. Phiền chết trọng yếu nhất là ngân ra cái kia ngân minh châu. Vừa thấy được nó liền lẩm bẩm. Nói với nó khóa lại sai người đây cái kia ngân phồn tình. Chính là cái không hơn không kém tiểu quái vật nếu có thể, nhanh chóng. Giải trừ khóa lại nha mờ mờ tờ nó trước nếu là có bản lãnh kia giải trừ khóa lại lời nói, nó có thể không giải trừ sao chờ hiện tại nó kim chủ ba ba đều điểm danh muốn nó bảo hộ con kia gấu nhỏ, nó còn có thể giải trừ sao nhượng nó giải trừ khóa lại vậy ngươi mẹ hắn trước thế nào không cẩn thận điểm, chớ bị con kia gấu nhỏ ngồi ở dưới mông tuy rằng siêu thần hào trong lòng phun tào được bay lên, nhưng nó vẫn là đi ra ngoài. Cái này không vô nghĩa sao người ta tuy rằng luôn mồm kêu nó bạch bi thần sứ, có thể là tôn kính nó sao rõ ràng là tôn kính nó chiến thần đại nhân. Nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, nói cho nó biết, đang dựa vào chân núi tuyến dưới tình huống, cáo mượn oai hùm chắc là sẽ không có kết cục tốt hư không chi cảnh đại gia tộc chính là muốn hỏi một chút chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ thu thập như thế nào đại khái lúc nào có thể quay về thần vị mà ngân ra ra chụt thì có chút lấm la lấm lét lo lắng cái kia tiểu nhỏ phồn tinh nàng, không có cho thần sứ đại nhân chọc phiền toái đi thu thập chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ, còn tận tâm thận. Lực không có đối với chiến thần đại nhân bất kính đi như là bạch bi thần sứ đối với nàng không hài lòng. Tuy thời có thể đem tiểu nữ Minh Châu cho thay đổi đi lên. Tuy rằng đều là của chính mình nữ nhi, nhưng vấn đề là một cái có đầu óc, một cái không đầu óc ga nếu không phải là bởi vì trời xui đất khiến nói, hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận cái kia tiểu quái vật tồn tại cỡ nào tốt có thể cùng chiến thần đại nhân nhấc lên quan hệ cơ hội a. Kết quả là như vậy bị kia đòi nợ chết thằng nhóc con cho phá hủy thật là nhượng hắn mỗi khi nhớ tới, liền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi đang tại thu thập trung. Không biết lúc nào trở về thần vị. Đã muốn không có cơ hội đem ngươi mặt khác nữ nhi thay đổi đi lên, chết này tâm đi. Siêu thần hào còn không biết những này người sao một đám, không nghẹn tốt cao ý giả mở vì sao như vậy chờ mong nó chiến thần đại nhân trở về thần vị không phải là vì không ai chủ trì đại cục sao hư không chi cảnh, lấy đạp nát hư không ý là do vô số tiểu thiên thế giới trong thân phụ đại khí vận người, đạp nát hư không sau, sáng tạo thế giới. Cái gọi là nhất đế bảy thần, chính là hư không chi cảnh sáng tạo chi sơ, năng lực người mạnh nhất. Cái này năng lực cường đi, hơn phân nửa đều biến thái. Hơn phân nửa, biết vì sao kêu hơn phân nửa sao ý tứ chính là trừ nó chiến thần đại nhân bên ngoài mặt khác nhất đế lục thần, liền gọi hơn phân nửa. Cả ngày xuất quỷ nhập thần, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vui buồn thất thường dù sao cũng không biết bọn họ trốn tránh đang làm gì, yên tâm thoải mái nhận lấy mọi người quỳ bái, tâm tình không tốt thời điểm, làm chút việc. Cái khác chuyện gì mặc kệ, có thể đạp ra hư không, đều không phải cái gì tiểu nhân vật. Mỗi một người đều có đại khí vận, dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, cảm giác mình chính là duy nhất thiên chi tiêu tử. Cho nên đi đến hư không chi cảnh sau, liền đặc biệt dễ dàng làm ra sự tình đến. Trước, là nó chiến thần đại nhân tại áp chế thế lực khắp nơi. Trước mắt chiến thần đại nhân ngã xuống, nguyên bản không chút rung động hư không chi cảnh. Tự nhiên mà vậy liền bắt đầu dục dịch càng là thiên chi kiêu tử, làm khởi sự tình đến, lực phá hoại càng là cường đại tại chiến thần đại nhân ngã xuống sau ngắn ngủi thời gian trong, những này nhân buộc phát ra xung đột, so nó chiến thần đại nhân trước tại thời điểm, sở hữu trong thời gian phát sinh xung đột cộng lại còn nhiều hơn siêu thần hào cười lạnh. Trước nó chiến thần đại nhân là chỉ vạn năm độc thân cầu, cho nên có thời gian xen vào việc của người khác. Hiện tại bắt đầu nói yêu đương con mẹ nó, ngươi gặp qua cái nào nói yêu đương lão nam nhân, còn có thời gian quản người khác hư không chi cảnh, bí ẩn nhất chỗ. Áo trắng tóc đen nam nhân chậm rãi dọc theo sông băng một đường hướng về phía trước. Vài mỏng dệt áo trắng uốn lượn trên mặt đất, nâng lên hắn đồng dạng uốn lượn trên mặt đất tóc, cử chỉ ở giữa đều mang theo tự nhiên mà thành quý khí cùng ưu nhã. Dung nhan nghiêm túc uy nghiêm, mi tâm nếp vốn chứng minh, hắn không quá yêu cười. Ngàn dặm sông băng, nơi này là hư không chi cảnh bí ẩn nhất tồn tại, cũng là hư không chi cảnh những người khác cấm địa, dù sao cũng là nhất đế bảy thần lâu dài chiếm cứ chỗ. Ai ngại mệnh dài, dám đến nơi này đến mù lắc lư nam nhân nhìn qua tựa hồ không nhanh không chậm, nhưng mà cơ hồ chỉ là giây lát, liền tại hơn 10 dặm có hơn. Sau một lát, đã đến tự mình nghĩ đến địa phương sông băng đầu nguồn. Lặng yên nằm cái cả người là máu tiểu cô nương, bị đông cứng tại thật dày băng tầng bên trong, nhìn qua trông rất sống động. Tròn trịa gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo được giống cái tiểu tiên nữ. Nếu không phải là y phục trên người rách rách dưới dưới, hơn nữa mặt trên còn khô cằn đỏ sầm vết máu, sợ là muốn làm cho người ta cảm thấy, đây là nhà ai trên tay Minh Châu. Nàng quanh thân đều là sền sệt như máu hồng quang, âm u, tại sông băng dưới, phảng phất chất lỏng đồng dạng đang ngọ ngoại. Thiên đạo pháp tắc, lấy huyết hồng, vì hung lệ tượng trưng. Thân phụ đại khí vận người, không chỗ nào không phải là kim quang vòng quanh, như lúc ban đầu sinh mặt trời, làm cho người ta cảm thấy cả người ấm áp. Hư không chi cảnh người đều số mệnh dồi dào, cho nên cơ hồ đều là như thế. Mà nếu như là huyết khí quanh quẩn lời nói chỉ có thể là nhận hết thế gian bất công chi sự, tan hết đầy người thiện ý, trừ sạch thất tình lục dục. Vô tình, vô nghĩa, vô đức. Vô thiên địa phụ mẫu thân quân sư. Không có thân nhân, không có bằng hữu, không có người yêu, có thể nói hai bàn tay trắng. Cuối cùng, chỉ còn lại tràn ngập hung lệ hận ý thế gian này. Có thể làm cho người nhận hết thế gian bất công chi sự, chỉ có thân phụ đại khí vận người. Bởi vì bọn họ đứng ở đỉnh kim tự tháp, lật tay nhưng vì vân, phúc tay nhưng vì vũ. Thiên đạo sở chế định hạ pháp tắc, đối với bọn họ mà nói, cơ hồ không khởi bất kỳ nào cầu thúc tác dụng. Cũng chính là tục xưng, chống lại bọn họ, đem không cao y gì công đạo đáng nói. Thiên đạo bắt bọn họ không thể làm gì. Toàn dựa vào bọn họ tự giác.